Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 967, Vân Vũ Đồ mạnh nhất. Kinh Châu, Dương Huyền Cơ cuối cùng vẫn là chỉ có thể mang tràn đầy căm giận và không cam lòng chuẩn bị rời đi. Hắn đem mắt tiêu đổi là Kinh Châu, đến người của tầng thứ này, đối khắp thiên hạ cách cục phán đoán thường thường đều sẽ không kém đi nơi nào. Hắn biết rõ vào giờ phút này ai cái đầu tiên tiến vào Kinh Châu, ai ngược lại bị động đạo lý. Hơn nữa hắn vẫn là đại sở hoàng tộc xuất thân. Cái này bị động liền so người khác nặng hơn. Nếu như hoàng đế Dương Cạnh đã chết, như vậy bị động tự nhiên cũng chỉ biến mất không gặp. Hoàng đế tạm thời không chết, hắn tạm thời chính là phản tặc. Hắn cái đó cháu ngoan Dương Cạnh nếu như đi đời nhà ma, hắn chính là làm chủ Đại Hưng Thành người chọn tốt nhất. Sẽ có vô số người ở Đại Hưng Thành đối hắn sắp hàng hai bên hoan nghênh. Tuân tiên sinh, Dương Huyền Cơ nhìn về phía Tuân Hữu Cứu. Cùng Ninh Quân giao chiến chuyện, hắn mới vừa mở miệng. Tuân Hữu Cứu liền ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Hết thảy đều là thần hạ sai lầm. Thần hạ tư mưu có sai lầm. Điều động vô phương. Lâm trận để gặp lại không thể kịp thời phán đoán. Dương Huyền Cơ không đợi hắn nói xong, đưa tay cầm Tuân Hữu Cứu đỡ lên. Tuân tiên sinh, ngươi có phải hay không lấy là ta muốn trách cứ ngươi? Dương Huyền Cơ cúi người, cầm Tuân Hữu Cứu trên y phục đất vỗ hết. Trận chiến này thất lợi, tiên sinh có trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Ta trách nhiệm muốn lớn xa hơn tiên sinh, ta lại có mặt mũi nào trách cứ tiên sinh? Tuân Hữu Cứu nghe được những lời này, trong lòng ngược lại khẩn trương, bởi vì cái này không đúng sức lực. Dương Huyền Cơ nhìn Tuân Hữu Cứu ánh mắt, lại hỏi một câu cầm Tuân Hữu Cứu hù được ngay tức thì mồ hôi chảy ướt lưng nói. Tuân tiên sinh có phải hay không lấy là, ta phải trừ hết ngươi? Tuân Hữu Cứu sắc mặt đại biến, che giấu cũng không che giấu được. Dương Huyền Cơ nói, ta biết có người nói, Gia Cát tiên sinh chết cùng ngươi có liên quan. Ta cũng biết có người còn nói, ngươi vốn là Tào gia người, nhờ cậy ta tới, có thể là Tào gia mưu kế. Lại có người nói, tiên sinh sẽ không thật đối với ta trung tâm không hai. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, tiên sinh liền sẽ bỏ ta đi. Hắn nhìn Tuân Hữu Cứu ánh mắt, tiên sinh biết không, những lời này, ta sở dĩ biết, là bởi vì bọn họ là trước mặt nói với ta. Tuân Hữu Cứu lại phải quỳ mọp, bị Dương Huyền Cơ kéo lại. Nếu như ta tin những thứ này, ta chính là một cái bất tỉnh hội chủ. Nếu như tiên sinh tin những thứ này, tiên sinh chính là một cái ngu người. Dương Huyền Cơ nói, tiên sinh chỉ cần nhớ, ta muốn có thiên hạ, liền sẽ không phụ nhân tâm. Tuân Hữu Cứu đã có chút kích động. Mặc dù hắn biết khả năng này là Dương Huyền Cơ trấn an cách, có thể vẫn là không nhịn được có mấy phần cảm động. Tiên sinh, không nên đi suy nghĩ bậy bạ như vậy nhiều. Vẫn là suy nghĩ nhiều muốn chuyện đứng đắn. Dương Huyền Cơ sau khi ngồi xuống tiếp tục nói. Tiên sinh trước kia cũng đã nói, ai tiên tiến Kinh Châu, ai chính là đối tượng đả kích. Có thể hiện tại chúng ta không thể không vào Kinh Châu. Tiên sinh lấy là nên như thế nào ứng đối? Tuân Hữu Cứu lập tức nói. Mau, chỉ có một cái chữ mau. Thanh âm hắn nâng cao. Ở võ thân vương Dương Tích cứu hồi sư trước, đại tặc Lý Huynh Hổ ra bắc trước, chủ công đại quân nhanh chóng tiến vào Đại Hưng Thành. Lấy hoàng tộc thân là thừa kế đế vị, liền là đại đạo chính thống. Ngay cả là võ thân vương trở về vừa có thể như thế nào? Dương Huyền Cơ. Nhưng mà Tuân Hữu Cứu lập tức cúi người nói, thần biết làm như vậy trước càng nên làm cái gì, thần nguyện tự mình đi làm chuyện này. Dương Huyền Cơ hài lòng gật đầu một cái, tiên sinh như chịu đích thân ra tay, ta cũng thực tế một chút, chỉ là tiên sinh cần rõ ràng, dẫu sao đó là cháu ta. Tuân Hữu Cứu nói, chủ công yên tâm, thần sẽ làm sạch sẽ. Dương Huyền Cơ hỏi, người nhưng có vì sao kế hay? Tuân Hữu Cứu nói, Sơn Hà Ấn ở trong Đại Hưng Thành hơi có chút thế lực. Thần tự đi Đại Hưng Thành, là được lợi dụng những thế lực này chủ mưu. Huống chi, Đại Hưng Thành bên trong rất nhiều thế gia nhà giàu. đều là đang trông chờ chủ công vào thành, cho nên vậy tất sẽ trợ giúp phối hợp. Hắn nhìn về phía Dương Huyền Cơ, nhưng thần còn có một cái thỉnh cầu. Dương Huyền Cơ nói, tiên sinh chỉ để ý sách, Tuân Hữu cứu cúi người. Thần muốn từ chủ công môn khách bên trong chọn nhân tài, còn cần một số lớn bạc đi mời một người. Dương Huyền Cơ hỏi, ai? Tuân Hữu cứu nói, Sơn Hà Ấn dưới có đặc biệt phụ trách thẩm nói thế lực Vân Vũ Đồ. Vân Vũ Đồ bên trong ghi danh ở sách một nhóm cao thủ không dưới 50 người. Trong đó người mạnh nhất có 4, một vị Đao Hoàng, nhưng đã im tiếng biệt tích, không biết nấp trong nơi nào. Bị dự là Vân Vũ Đồ phía Tây Bạch Hồ. Hắn nhìn Dương Huyền Cơ một mắt sau tiếp tục nói, một vị con rùa ẩn, cũng đã có nhiều năm không ra giang hồ. Nhưng thần biết hắn nơi ẩn cư, người này lại bị gọi là Vân Vũ Đồ Bắc Phương Huyền Vũ. Hắn là Ký Châu người, nhưng người ngay tại Đại Hưng Thành, một là Nghê Hoàng, hôm nay liền ẩn cư ở Kinh Châu chi địa, đại khái ở Phượng Tới Núi khu vực. Thần có 7 phần chắc chắn có thể tìm được người này. Nàng lại bị gọi là Phương Nam Chu Tước, còn có một người, tên là Tô Nhập Dạ, cùng Đao Hoàng Niếp Nhiếp như nhau. Không biết tung tích, nhưng Nghê Hoàng nhất định biết hắn ở nơi nào. Tô Nhập Dạ ở Vân Vũ Đồ bên trong được gọi là phía Đông Thanh Long. Như Lầu Xanh Chu Tước liên thủ chuyện này tất thành, như mời không nhúc nhích Tô Nhập Dạ, có thể được con rùa ẩn và Nghê Hoàng hai người ra tay, cũng có 90% trở lên chắc chắn. Dương Huyền Cơ hỏi, tiền có thể mua động? Tuân Hữu Cứu nói, có thể thử một lần. Dương Huyền Cơ gật đầu một cái. Chỉ cần tiền có thể mua động, tiên sinh liền không cần lo lắng cái gì. Ta không cho tiên sinh thiết lập giới hạn. Tuân Hữu Cứu lần nữa cúi người một bái. Thần sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Ngày mai là được lên đường. Đúng rồi chủ công. Có là một cần giao phó đóng giữ người. Ninh Vương Lý Sất quỷ kế đa đoan. Chủ công xuôi nam sau đó, Lý Sất vô cùng có thể phái người đến ta phía sau. Cần nhiều chú ý lương thảo chuyện, cắt không thể hết lấy xem nhẹ. Dương Huyền Cơ ừ một tiếng, ta từ sẽ giao phó. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuân Hữu Cứu thì mang theo mấy trăm người đội ngũ rời đi. Cái này chi đội ngũ có gần nửa là người Hán, hơn nửa là Dương Huyền Cơ môn khách. Bọn họ một đường đi Kinh Châu lên đường. Mục tiêu thứ nhất là Phượng Tới Núi, Kinh Châu, Ngọc Bình huyện, hiện lên Đức Tiêu cục đội ngũ ở huyện thành bên ngoài dừng lại. Binh lính thủ thành biếng nhác, thái độ nhưng kiêu căng ngang ngược, gặp Tiêu cục đội ngũ không nhỏ, cho nên những người này ánh mắt liền sáng lên. Đối bọn họ mà nói, càng lớn thương đội, bọn họ có thể có được chỗ tốt liền nhiều hơn một chút. Ngươi và tầm thường người dân muốn một lượng bạc chính là muốn bọn họ mệnh. Có thể muốn tới mấy chục cái đồng tiền liền không tệ. Có thể kích thước lớn thương đội chỉ sợ phiền toái, cũng sợ bị gây khó khăn. Cho nên thường thường cho chỗ tốt đều không thiếu. Người cầm đầu đứng dậy, chỉ Tiêu cục đội ngũ. Cẩn thận tra một chút. 7-8 người tiến lên. Một cái lắng tai hàm khỉ người đi tới gần bên. Âm dương quái khí hỏi. Ai là có thể chủ sự? Ra mà nói chuyện, Trịnh Thuận Thuận vội vàng chạy chậm tiến lên. Đại nhân, có chuyện gì? Người nọ liếc liếc về Trịnh Thuận Thuận. Cầm xe ngươi ngựa trước cũng kéo qua một bên trên đất trống. Tất cả hàng hóa cũng tháo xuống. Chúng ta muốn từng cái kiểm tra. Trịnh Thuận Thuận dĩ nhiên rõ ràng bọn họ ý. Từ ống tay áo bên trong lật ra một cái túi tiền đặt ở vậy trong tay người. Thấp giọng nói. Xin hơn trăm trước, người nọ ước lượng một tí túi tiền phân lượng, suy đoán 10 lượng 8 lượng bạc vẫn phải có, vì vậy hắn đi tìm đầu nhi, cầm đầu cái đó vậy ước lượng một tí, giác được đối phương nếu chủ động đưa lên cứ như vậy nhiều, cho nên lại muốn nhiều hơn một ít cũng sẽ không có vấn đề. Vì vậy tên cầm đầu này đi đến Trịnh Thuận Thuận trước mặt, không phải là không cho các ngươi trăm trước. Thực ra là bởi vì nạn thổ phỉ hoành hành. Ta làm sao biết các ngươi có phải hay không là quân phản loạn ngươi. Vẫn là cha một chút tốt. Trịnh Thuận Thuận cười lên. Cầm đầu lĩnh kia kéo qua một bên. Ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Đại nhân đoán thật chính xác. Chúng ta quả thật thân phận có chút đặc thù. Nhưng ta nghĩ, đại nhân hẳn sẽ thả chúng ta đi qua, chúng ta là thiên mệnh vương người. Lần đi đô thành, là có việc lớn. Thiên mệnh vương đại quân ít ngày nữa liền muốn đi vào Kinh Châu. Đại nhân có thể rõ ràng ta ý. Mấy câu nói này, cầm đầu lĩnh kia nói trong lòng phát hoảng. Bọn họ những người này mặc dù địa vị không cao, tầm mắt cũng không cao, nhưng mà bọn họ đối thiên hạ thế cục cũng không phải một chút cũng không được rõ. Dân chúng đều ở đây nói, thiên hạ này 7-8 phần 10 là phải thuộc về thiên mệnh vương. Bọn họ từ phía dưới tán gẫu vậy sẽ nói đến đây chút. Cũng cảm thấy đại sở Giang Sơn phải là Dương Huyền Cơ nơi được. Trịnh Thuận Thuận từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài. Đầu lĩnh kia mà nhìn xem, từ tấm bảng này đi lên xem, người trước mặt lại là thiên mệnh quân ở giữa tướng quân. Trịnh Thuận Thuận nếu là cầm nhầm bảng, không đúng cái này dẫn đầu mà còn có thể thấy thiên mệnh vương bổn vương đến. Loại vật này, Lý Sất người bên dưới thật không thiếu. Người nọ thái độ lập tức liền biến, liền vội vàng nói, nhưng mà, ta đúng là có chút khó xử, như chỉ như vậy thả các ngươi đi qua. Vạn nhất Trịnh Thuận Thuận giọng âm hàn xuống, ngươi là muốn hiện tại để cho ta hỏi một chút ngươi tên gọi là gì sao? Nhà ngươi có mấy người? Dẫn đầu sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu kêu một tiếng, cho đi. Trịnh Thuận Thuận ở bả vai hắn trên vỗ vỗ, chúng ta sẽ không lập tức rời đi, sẽ ở trong thành ở. Ngươi nếu như đổi ý, cứ khách tới sạn tìm chúng ta, cùng ngươi chính là. Sau khi nói xong, Trịnh Thuận Thuận gọi một tiếng, tiêu cục đoàn xe ngay sau đó vào huyện thành. Cái này dẫn đầu nào dám trì hoãn, một hơi chạy về huyện nha đi bẩm báo. Kết quả còn không có gần nửa canh giờ, huyện lệnh các người liền tất cả đều chạy tới cầu gặp. Từng cái nhún nhường giống như là vãn bối như nhau. Bọn họ những người này, dĩ nhiên muốn vì mình mưu đường lui. Hôm nay còn muốn trông cậy vào triều đình. Thiên mệnh vương là chiều hướng phát triển. Bọn họ những chỗ này quan viên, cũng muốn sau này còn có thể an nhàn lại làm mấy năm quan đây. Trịnh Thuận Thuận chỉ là tùy tùy tiện tiện lại nhìn như không đếm xỉa tới trò chuyện một hồi. Ví dụ như các ngươi cái này có gì đặc sản à? Nơi nào tương đối khá chơi à? Rất nhanh thì có người đưa tới không thiếu đặc sản. Trịnh Thuận Thuận mở cặp táp ra nhìn xem, đầy cái dương bạc, vì vậy cười nói, các nơi đặc sản, nhìn như cũng đều kém không nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác chính là nhìn để cho nhân tâm bên trong thoải mái. Huyện lệnh đại, nhân cảm thấy để cho những thứ này quý nhân ở tại khách sạn thật sự là ủy khuất. Vì vậy ân cần nói, bên ngoài thành có một tòa trang viên, vốn là vị Dương Hậu gia quyến. Sau đó vị Dương Hậu, hắn nhìn về phía Trịnh Thuận Thuận. Trịnh Thuận Thuận cười nói, vị Dương Hậu hôm nay ở chủ công dưới quyền là đại tướng quân. Cái này vị Dương Hậu chính là đại sở bên phải hầu vệ đại tướng quân Bùi Phương Luân. Qua sông đánh một trận, Bùi Phương Luân 40.000 phủ binh bị Nạp Lan bộ tộc kỵ binh nhẹ thu hoạch. Qua sông hơn 20.000 người bị tàn sát hầu như không còn. Bùi Phương Luân bị thương, bị thân binh liều chết cứu trốn về Hà Nam bờ, lúc này mới miễn cho vừa chết. Bùi Phương Luân là bị Võ Thân Vương định là phản nghịch, cho nên gia tộc hắn bị hắn liên lụy, chết chết đầy đi đầy đi. Trang viên này vậy liền trống, nhưng là bởi vì chân thực xa hoa, cảnh trí lại thích, huyện lệnh các người liền an bài người quét dọn, bọn họ thường xuyên ở trên một trận. Trịnh Thuận Thuận nghe sau tự nhiên hài lòng, vì vậy hỏi, có xa hay không? Huyện lệnh vội vàng trả lời, không có xa hay không? Ra khỏi thành đi 2-3 dặm chính là Phượng Tới núi. Trang viện ngay tại Phượng Tới dưới núi. Trịnh Thuận Thuận ừ một tiếng, ta đi mời kỳ một tí đại nhân. Sau đó hắn hạ thấp giọng nói, đại nhân là vương gia dưới quyền trọng thân, lần đi Đại Hưng thành là có chuyện khẩn yếu, thân phận không thể tiết lộ. Ngươi lần này an bài tốt như vậy, ta định sẽ ở trước mặt đại nhân nói tới ngươi tên chữ. Trịnh Thuận Thuận ở huyện lệnh trên bả vai vỗ vỗ, cho nên, người nên rõ ràng làm sao an bài. Rõ ràng, huyện lệnh lập tức nói. định sẽ đem đại nhân hầu hạ tốt. Không bao lâu sau đó, Tiêu Cục đội ngũ từ cổng nam ra, đi 5-3 dặm liền đến cái này Vị Dương hậu trang viện. Ở ngoài cửa lúc ngừng lại, Quy Nguyên thuật xuống xe ngựa, liếc mắt nhìn, ven đường có chút nhỏ buôn, có người đang bán núi quả. Hắn đi tới một cái thiếu phụ trước mặt ngồi chồm hổm xuống nhìn xem vậy giỏ bên trong đồ. Bán thế nào? Thiếu phụ nhìn hắn một mắt, lại nhìn xem đám kia đi cùng quan viên. Sau đó yên lặng cầm giỏ thu thập xong, không nói một lời đi. Cô gái này người mặc một kiện bể hoa xanh bầy áo. Bên dưới là màu xám cho nhạt quần dài, một đôi đế giày dày vải, chất phác không màu me. Nàng như vậy thái độ, những cái kia làm quan lập tức liền nổi giận, phân phó người cầm nàng bắt trở lại cho Quy Nguyên thuật dập đầu nói xin lỗi. Quy Nguyên thuật khoát tay một cái, không cần, vào đi nghỉ ngơi, ta mệt mỏi, nói xong xoay người rời đi. Đi 2 bước vừa quay đầu, mỗi ngày hơi nhíu, phụ nữ kia đi bộ tư thế, tựa hồ có chút kỳ quái, chân cùng không rơi, nhẹ mà không tiếng động, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.